Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh dặn làm những món cô thích ăn nhất, trong đó có món canh cá hồi nấu chua, tất cả đều được dọn lên bàn. Ngữ Thần lúc này đã tắm xong, cô mặc chiếc đầm 2 giây, vải lụa nhẹ nhàng do anh tự lựa chọn cho cô. Nước dài trắng hồng mịn màng lộ ra, mái tóc còn ướt những giọt nước mắt rơi xuống bờ vai xinh xắn của cô. Những giọt nước mắt vô tình rơi đúng vào khe rãnh ngực. Thiếu Dương nhìn say mê, cần cổ liền cảm giác khô nóng, Thiếu Dương thầm mắng. Thật là giết người không cần gương giáo mà, cô ấy lại không có mặc quần áo trong. Vợ à, mau đến dùng cơm nè. Nói xong, anh liền cúi xuống cầm lên chén cơm mà ăn ngấu nghiến không dám nhìn lên. Anh sợ mình không chịu nổi dục vọng đang trào phúng trong người lúc này. Ngữ Thần nhìn thái độ của anh, cô liền cười đắc ý. Cô là cố tình hành hạ, trừng phạt anh. Ngữ Thần chợt nhớ đến người bạn của mình. Cô lên tiếng hỏi, anh à, còn Tuệ Nghi đâu? Cô ấy sao rồi? Thiếu Dương vẫn cúi đầu, nhưng anh dừng đũa, từ tốn trả lời. Vợ à, em an tâm, Trịnh Thiền sẽ lo cho cô ấy, em hãy ăn cơm đi. Ngữ Thần nghe vậy cũng an tâm, cô liền cầm vá múc và một vá canh cho vào chén mình. Cô có thói quen ăn canh trước, cầm lên chén đưa lên miệng thổi nhẹ, rồi hút một ngụm nước canh vào miệng. Canh cá vừa được cô nuốt xuống cổ họng, thì một cảm giác buồn nôn liền xông lên cổ họng và mũi. Ngữ Thần ụa lên, cố hết hồn, hai bàn tay bịt miệng mình nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh. Thiếu Dương thấy liền bỏ chén chạy theo vào. Ngữ Thần đang ngồi xuống đất, cả gương mặt úp vào bồn vệ sinh mà ói không ngừng nghỉ. Thiếu Dương lo lắng đau lòng, anh ngồi xuống bàn tay vỗ nhẹ lưng cho cô đỡ hơn, còn cánh tay kia anh vén lên mái tóc cho cô. Ngữ Thần ói liên tục hơn 5 phút, ói đến độ không còn gì để ói. Giờ chỉ toàn ra nước thôi, cả gương mặt cô từ đỏ chuyển sang xanh mét, cô mệt mỏi ngã vào lòng của Thiếu Dương. Anh yêu thương rửa mặt cho cô, hai cánh tay bế cô ra ngoài, đặt cô lên giường cẩn thận. Anh cầm ngay điện thoại, bấm dãy số gọi cho Đình Nguyên. Điện thoại reo lên 2 tiếng chuông, bên kia có người bắt máy. Alo, tôi nghe đây Thiếu Dương. Thiếu Dương liền lên tiếng. Tôi chờ cậu 15 phút, cậu phải có mặt ở đây, Ngữ Thần bị bệnh rồi. Vừa nói xong, Thiếu Dương không cho đối phương kịp nói gì, anh liền cúp máy. Bên kia Đình Nguyên nghiến răng trèo trẹo, anh vội vàng lấy đồ, liền nhanh chân rời khỏi phòng. Nhưng vì đi quá nhanh, anh va phải một người con gái, cả người anh té đẻ lên trên cô gái. Đó, ôi da đau, đau quá. Vì đau mà cô gái khóc inh ỏi, Đình Nguyên hết hồn, anh lo lắng hỏi. Em ơi, em bị đau ở chỗ nào vậy? Tôi là bác sĩ, để tôi khám cho em. Tôi thật xin lỗi em. Diệp Ngọc Như nghe anh nói cô còn khóc lớn hơn. Đình Nguyên lúng túng không biết phải làm gì, anh sợ mọi người nghe được thì nguy mất. Anh lại lên tiếng hỏi, em đau ở chỗ nào? Nói tôi biết đi, đừng khóc nữa mà. Ngọc Như vẫn cứ khóc, còn có khóc chiều hướng to hơn. Đình Nguyên càng lo sợ, anh liền cúi xuống hôn lên cái miệng xinh đẹp đang làm loạn của cô, ngăn chặn tiếng khóc của cô phát lớn hơn. Bị hôn bất ngờ, Ngọc Như ngượng ngùng hai má liền ửng hồng, cô há miệng muốn mắng anh nhưng không ngờ lúc này anh thử dịp tiến sâu vào bên trong. Anh thật sự yêu thích mùi vị của cô gái bé nhỏ này mất rồi, càng hôn anh càng hưng phấn, anh hôn sâu hơn, cuồng nhiệt. Khi anh phát hiện biểu hiện khó thở của cô, lúc này anh mới luyến tiếc rời khỏi môi của cô. Được buông ra, Ngọc Như thở hổn hển, cô tức giận liền muốn khóc tiếp. Anh thấy được ý cô, anh liền lên tiếng nói, em mà còn dám khóc nữa, tôi liền hôn em tiếp đấy. Ngọc Như nghe anh dọa, cô sợ hãi không dám khóc nữa, cô giọng còn tức tưởi lên tiếng. Anh đè lên người tôi nãy giờ, làm tôi đau ê ẩm cả người, vậy mà còn khi dễ tôi và hâm dọa tôi nữa, rồi không cho tôi khóc là sao? Đình Nguyên nghe cô gái nói, giờ anh mới để ý từ nãy giờ. Anh ngại ngùng liền đứng lên, hai cánh tay liền đỡ cô đứng dậy. Anh cười tươi nói lời xin lỗi cô, rồi lại hỏi. Mà em vào đây thăm ai? Nói đi, tôi chỉ dùng cho em. Ngọc Như nghe vậy, cô cười nhẹ lên tiếng. Tôi vào đây thăm anh họ Giang Kính Hào ạ, anh có biết phòng anh ấy ở đâu không? Chỉ dùng tôi với. Đình Nguyên nghe nói, liền cười tươi nói. À, vậy ra em cũng là bác sĩ đúng không? Anh có nghe Kính Hào và Ngữ Thần nói. Ngọc Như cười tươi gật đầu. Đình Nguyên liền vui vẻ nắm lấy tay Ngọc Như kéo đi. Vừa đi anh vừa nói, anh là bạn của Ngữ Thần, Vai anh của Kính Hào, anh là bác sĩ và cũng là tổng giám đốc của bệnh viện này. Anh đưa em tới phòng của Kính Hào, anh có việc gấp phải đi. Chúng ta sẽ gặp lại sau, anh sẽ mời em đi uống nước nhé. Ngọc Như nghe anh nói một hồi, cô hơi ngớ ngẩn chẳng hiểu nổi nhưng cũng chẳng từ chối gì. Không bao lâu đã đến phòng bệnh của Kính Hào, anh chào cô. Trước khi đi anh còn bất ngờ hôn lên má cô một cái rồi nhanh chân bỏ chạy mất, để lại Ngọc Như đứng cứng đơ, cả gương mặt cô hồng lên vì xấu hổ. Tại biệt thự Đình Nguyên sau 10 phút kiểm tra, anh nhìn sang Thiếu Sương cười tươi nói, chúc mừng cậu được làm cha rồi nhé. Cậu nói thật không, Đình Nguyên? Đình Nguyên vui vẻ gật đầu, anh lại nói, ngày mai cậu chờ cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra sơ lược rồi còn chích ngừa phòng bệnh cho em bé nữa. Cái thai được 5 tuần rồi đó, nhớ không được làm gì nặng trong 3 tháng đầu và phải kiêng quan hệ trong mấy tháng này đó. Ăn uống bồi bổ và uống sữa nhiều vào nha. Thiếu Dương vui mừng ôm chặt Ngữ Thần vào trong lòng, anh hôn lên má cô, giọng ngọt ngào nói bên tai cô. Vợ ơi, anh cảm ơn vợ rất nhiều, anh thấy rất hạnh phúc vì chúng ta đã có bảo bối. Ngữ Thần cười tươi, cô xấu hổ chui đầu vào lồng ngực của anh mà che lại mặt mũi. Trong lúc này, ngoài cửa có tiếng Trịnh Thiên gọi lớn, Đình Nguyên, cậu mau qua xem giùm vợ tôi với. Đình Nguyên nghe vậy liền thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng, đi theo Trịnh Thiên sang phòng của hắn. Tại phòng Trịnh Thiên, sau 15 phút kiểm tra, Đình Nguyên nhìn Trịnh Thiên cùng tuệ nghi nói, thai nhi khỏe nhưng cơ thể cô ấy yếu lắm, cần bồi dưỡng nhiều, tránh đi lại và huyết áp hơi thấp nên cẩn thận, đừng để bị ngất mà nguy hiểm lắm, và chăm sóc tốt mới được. Mai cậu chờ cô ấy lên bệnh viện khám luôn nhé, đi cùng với Ngữ Thần luôn thể. Thôi, tôi về đây, bệnh viện còn có việc. Nói xong, Đình Nguyên liền chạy lẹ, anh muốn về để được gặp cô gái nhỏ kia, trái tim của anh đã bị cô gái nhỏ kia lấy đi từ lúc nãy mất rồi. Tại phòng của Thiếu Dương, anh mừng rỡ nằm trên giường, tay ôm Ngữ Thần nằm trong lòng. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt nhu tình nhìn đến gương mặt xinh đẹp của vợ, lúc này đang an ổn ngủ sau khi bị anh ép uống một ly sữa to. Anh cầm lên điện thoại gọi với cha mẹ mình, điện thoại reo lên 2 tiếng, bên kia đầu dây giọng nói nhẹ nhàng của bà Dương Thục Uyên lên tiếng nói, alo, con trai à, có việc gì mà hôm nay gọi cha mẹ vậy con? Thiếu Dương giọng nói trầm ổn lên tiếng, mẹ ơi, mẹ đã có cháu bồng rồi đó mẹ. Hả, thật vậy hả con? Dạ, con nói thật. Đình Nguyên vừa khám cho vợ con xong, mà vợ con không ăn được cá mẹ ơi, ăn vào cô ấy ói ra hết, con đau lòng khi thấy cô ấy mệt mỏi như vậy. Không sao đâu con, mẹ sẽ nói đầu bếp nấu ăn tránh các món cá ra, không làm những món đó. Ngày mai, ba và mẹ sẽ sang thăm con dâu và đem súp cho con bé ăn cho đỡ mệt. Và bây giờ, mẹ phải đi chuẩn bị hôn lễ gấp, 2 tuần nữa cưới thôi. Mẹ và bà sẽ sang nhà nói chuyện với bà thông gia ngay thôi. Con hãy mau nhắn địa chỉ nhà con dâu qua cho mẹ ngay nhé. Thôi, để mẹ đi nói cho ba con nghe đây. Chào con nhé. Phải chăm sóc cho con dâu tốt vào nhà con trai. Bà Thục Uyên nói xong, liền cúp điện thoại. Thiếu Dương bên này không kịp chào bà. Anh lắc đầu cười tươi. Anh biết mẹ vui quá nên như vậy. Thiếu Dương liền nhắn địa chỉ của nhà Ngữ Thần sang cho mẹ. Anh nhắn xong, anh liền gọi điện thoại cho Lâm Gia Phong. Gia Phong liền nghe máy. Alo, cậu gọi việc gì vậy Thiếu Dương? Ừ, tôi gọi nói với cậu. Tôi nhờ cậu hãy lo công ty giùm tôi 3 tuần nhé. Tôi phải ở nhà chăm sóc cho Ngữ Thần vì cô ấy đang mang thai. Và tôi cũng phải chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới của mình. Nên đành nhờ cậu thôi. Vậy nhá, tôi cúp máy đây. Thiếu Dương cúp máy. Bên này Gia Phong nét mặt đau khổ, miệng lầm bầm. Cái tên Thiếu Dương đáng ghét này, lúc nào cũng bắt tôi phải gánh việc cho cậu. Bộ con mình cậu có vợ sao? Tôi cũng có vậy, thật là đáng ghét mà. Gia Phong đang bận lầm bầm. Cùng lúc này, ngoài cửa phòng Gia Huyên bước vào, trên tay cô cầm 2 ly cà phê. Cô nhẹ nhàng đi đến để lên bàn làm việc của Gia Phong, miệng lên tiếng, anh Phong, cà phê của anh đây ạ. Nói xong, cô liền cầm ly của mình đi sang ghế nệm, ngồi xuống liền uống vào một ngụm cà phê thơm phức. Gia Phong nhìn cô gái của mình phong thái điềm đạm, từ tốn nhẹ nhàng, làm cho anh càng mê mẩn cô. Từ khi yêu cô, anh không dám đem cô ra trước bản dân thiên hạ, chỉ với một lý do, anh sợ cô sẽ bị người khác ngắm, cô chỉ là của anh mà thôi. Nhưng cũng may, cô rất hiểu chuyện nên không đòi đi theo anh gì cả. Cô ở biệt thự cứ mãi lo luyện võ và bắn súng. Khi nào đến công ty thì cô mới đi cùng và cũng lặng lẽ ngồi một bên mà thôi, không phiền hà gì đến anh cả. Anh và Gia Huyên sau này say rượu, hai người đã vượt qua nhiều điều cho phép. Nhưng tính đến lúc này chỉ cần gần nhau có được vài lần, mà lần nào cũng kéo dài cả đêm đến sáng mới ôm nhau ngủ. Còn bình thường cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng với anh Gia Phong, trong lòng thấy khó chịu, anh muốn nắm giữ lấy cô, anh muốn cô là vợ mình, mãi mãi chỉ ở bên mình không được rời đi đâu cả. Gia Phong suy nghĩ, hay là mình cũng cưới vợ luôn, đúng rồi, mình phải cưới thôi. Suy nghĩ xong, Gia Phong liền cười thầm, anh quyết định, chiều nay phải chờ cô về nhà để ra mắt gia đình mình và bàn chuyện hôn lễ luôn, và sẽ làm cùng Thiếu Dương luôn cho vui. Gia Phong nhìn đến Gia Huyên, cười lên tiếng. Em chuẩn bị lát chiều đi việc quan trọng với tôi, ăn mặc chỉnh tề vào nhé. Gia Huyên nghe anh nói, cô không nói gì, đầu chỉ nhẹ gật, rồi lại ăn ổn uống cà phê của mình. Trịnh Thiên mặc dù bị Tuệ Nghi từ chối hôn sự, nhưng vẫn kiên quyết làm theo ý mình. Anh cũng gọi về cha ba, chuẩn bị hôn sự cho mình làm cùng ngày với Thiếu Dương luôn. Tuệ Nghi tức giận, nghiến răng kèn két, mắt thì lích anh tỏ ý bực mình. Trịnh Thiên nhìn cô như vậy, anh liền cười tươi lấy lòng. Anh đã tự hứa phải bù đắp cho cô và con của mình, anh sẽ khiến cho cô phải yêu mình. Thời gian gần đến ngày cưới chỉ còn 5 ngày, tất cả mọi việc đều xem như ổn thỏa. Lúc này tại công ty Kỳ Dương, cả ba người, Thiếu Dương, Trịnh Thiên, Gia Phong cùng một vài đàn em cấp dưới, cả bọn đang nói chuyện rất vui vẻ. Một đàn em thân tín lên tiếng. Lão đại, nhị ca, tam ca, tụi em có tổ chức buổi tiệc chia tay đời độc thân cho các anh trước khi kết hôn. Bây giờ mời các anh đến quán bar H9, chơi vui vẻ, mong các anh đừng từ chối lòng thành của bọn em. Thiếu Dương đang rất vui vẻ, anh nhìn bọn đàn em đang háo hức chờ đợi anh đồng ý. Thiếu Dương không nỡ từ chối, anh từ tốn gật đầu. Cả bọn thấy vậy liền hò reo vui mừng, cùng nhau đứng lên rời đi. Nhưng ba tên đàn ông không ngờ, ở ngoài cửa phòng đang có một mỹ nhân nghe được chuyện. Sau khi bọn họ rời đi, cô liền gọi điện thoại thông báo cho phu nhân của tổng đài Kỳ Thiếu Dương biết địa điểm mà họ vui chơi. Ngữ Thần ngồi trên giường cô vừa nghe được một cuộc điện thoại của tai mắt mình báo cáo, cả người cô run lên vì giận dữ. Ngữ Thần liền gọi điện thoại cho hai cô bạn thân của mình. Cả ba liền nhanh chóng chuẩn bị đi xem các ông chồng của họ dự lễ chia tay độc thân ra thế nào. Gia Huyên thì đi xe cùng với Tuệ Nghi và các vệ sĩ đến biệt thự đi cùng với Ngữ Thần cùng vệ sĩ của cô. Hai chiếc siêu xe không bao lâu đã đến trước quán cửa bar H9. Các vệ sĩ nhẹ nhàng mở cửa cho các phu nhân của họ. Cả ba cô liền từ tốn bước vào quán bar. Theo sau là các vệ sĩ. Trừ Tuệ Nghi mang thai lớn nên cô mặc đồ khá đơn giản. Còn lại, hai người Ngữ Thần cùng Hạ Huyên thì ăn mặc hết sức thiếu vải. Bên ngoài họ khoác áo dài. Khi bước vào quán bar, họ liền cởi ra áo khoác cho vệ sĩ cầm. Cô ra nói với vệ sĩ đi đặt phòng kế bên phòng của các ông chồng của họ và gọi thêm vài người nam ưu tú đến để phục vụ. Có ba người cùng các vệ sĩ vào phòng ngồi. Các vệ sĩ đứng sang một bên bảo vệ. Ngữ Thần lên tiếng bảo khui rượu. Các vệ sĩ lo lắng. Lên tiếng khuyên răn. Phu nhân, người không nên uống rượu, người đang có thai. Ngữ Thần lắc đầu nói, không sao, tôi sẽ uống ít. Cả ba liền đồng ý, thế là ba người liền cụng ly rồi uống một hơi, uống sạch. Ngữ Thần nói với phục vụ, sang phòng kế bên nói với những người bên đó là có các quý cô bên đây muốn tình một đêm với họ trước khi kết hôn. Nói xong, cô nhét vào tay phục vụ, 5 tờ $500. Người phục vụ liền mừng rỡ, chạy nhanh qua bên phòng bên nói. Bên phòng của bọn người Thiếu Dương trên bàn đầy rượu, các món ăn, trái cây, còn ngồi kế họ là những mỹ nữ trẻ ăn mặc thiếu vải. Các cô hết sức lấy lòng những người đàn ông này. Người phục vụ khép nép gõ cửa đi vào, anh cố gắng truyền lời của các cô gái ở phòng kế bên cho những người đàn ông bên này. Đàn em của Thiếu Dương vừa nghe xong liền thích thú đồng ý và nhờ người phục vụ mời các cô qua. Ngữ Thần cùng hai cô bạn nhận ra lời đồng ý, các cô nhếch mép cười. Hạ Huyên và Ngữ Thần đi trước, còn Tuệ Nghi sẽ bước vào sau. Trong phòng lúc này, Thiếu Dương đang nhàn nhã uống rượu. Anh không muốn các cô gái động vào người, anh cười nhẹ, nhìn các anh em vui vẻ. Lúc này, cánh cửa mở ra, hai dáng nữ nhân ăn mặc hấp dẫn bước nhẹ vào. Mái tóc họ xõa dài, hai cô đứng trước những người trong phòng, ngữ thần lên tiếng chào. Em rất vui vì được các anh đồng ý. Vài hôm nữa em kết hôn rồi, hôm nay là tiệc chia tay đời độc thân của bọn em. Chúng ta chờ hết mình nhé. Vừa nói xong, ngữ thần và Hạ Huyên liền xà vào lòng của hai đàn em của Thiếu Dương và Gia Phong. Vì trời tối nên họ không nhìn rõ mặt hai cô. Cũng lúc này, ngoài cửa có một bóng người nữ bước vào, nhưng cô ấy lại đang mang thai. Thụy Nghi dừng lại nhìn mọi người trong phòng. Cô nhìn đến người đàn ông của mình đang bị một cô gái vuốt ve, cô liền nghiến răng nói lớn. Trịnh Thiên, anh mau ra đây cho tôi. Trịnh Thiên nghe tiếng Thụy Nghi gọi, anh giật mình liền đứng lên, bước ngay đến bên người phụ nữ đang đứng. Anh nhìn ra vợ mình, gương mặt anh tái mét. Anh nhìn cô giọng lắp bắp nói. Ôi vợ ơi, sao em không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đến đây chi vậy em? Trịnh Thiên ôm cô vào lòng vuốt ve, anh biết cô đang nổi giận. Thụy Nghi nghiêm mặt nói lớn, cố ý cho hai tên đàn ông kia nghe. Em không đi một mình, em đi cùng Ngữ Thần và Hạ Huyên đến đây để tổ chức tiệc chia tay đời sống độc thân hạnh phúc của mình. Thiếu Dương và Gia Phong vừa nghe đến tên hai nữ nhân của họ, hai người liền mở to mắt nhìn ra cửa. Thiếu Dương lo lắng lên tiếng hỏi, em nói Ngữ Thần tới đây sao? Giờ cô ấy đâu? Gia Phong cũng liền hỏi, vậy còn Hạ Huyên đâu? Các cô ấy ở phòng nào? Thụy Nghi cười nhẹ, đắc ý mắt cô nhìn sang hai cô gái đang ngồi vuốt ve hai nam nhân trong góc. Ánh mắt của Thụy Nghi đã ngầm ý ra hai nữ nhân là ai rồi. Thiếu Dương lúc này anh liền đứng lên, đi đến trước cô gái mặc bộ đầm ngắn màu xanh đen. Anh nhìn xuống bàn tay cô gái, anh liền giật mình vì anh thấy được chiếc nhẫn trên tay cô. Thiếu Dương nghiến răng kèn két, giọng nói đầy khí lạnh lẽo. Dáng Ngữ Thần, em quả thật là to gan. Còn bên kia, Gia Phong cũng đã nhận ra cô gái của mình, anh cũng không thua gì Thiếu Dương, cơn tức giận đã bùng phát dữ dội. Hai cô thấy đã bị phát hiện, cả hai cô liền đứng lên, hai cô mở to mắt trừng lại các anh, Ngữ Thần tức giận lên tiếng. Các anh la lối cái gì hả? Còn các anh thì sao chứ? Các người ở đây ôm người đẹp, tổ chức tiệc chia tay độc thân sao? Vậy thì không cần phải chia tay nữa, khỏi cưới là được chứ gì? Chúng ta về thôi các cậu. Vừa nói xong, Ngữ Thần muốn rời khỏi nhưng vì lúc nãy cô có uống rượu mà cô lại không uống được rượu. Và thế là lúc đầu cô đau và xoay tròn, cô không thể đứng vững. Ngữ Thần chao đảo và tiếp theo là ngất xỉu. Một tiếng thét lớn vang lên. Vợ à, em bị sao vậy? Ngữ Thần, Ngữ Thần. Tiếng gọi liên tục của các bạn khi thấy bạn mình ngất xỉu. Gia Phong lớn tiếng nói. Mau đưa cô ấy về biệt thự, tôi sẽ gọi cho Đình Nguyên ngay đây. Vừa dứt lời, cả đám đàn em liền chạy ra, người thì mở đường đi, người thì chạy đi lấy xe. Thiếu Dương ôm Ngữ Thần vội vàng ra xe, không bao lâu cả 6 chiếc xe liền phóng nhanh về hướng biệt thự. Tại biệt thự, Đình Nguyên lúc này đã có mặt, Thiếu Dương ôm Ngữ Thần vào phòng, Đình Nguyên liền đi đến bắt đầu khám và kiểm tra cho cô, tất cả mọi người đều đứng bên ngoài chờ tin. Sau 10 phút khám, Đình Nguyên nhìn Thiếu Dương nói. Cô ấy bị say rượu thôi, không có gì nguy hiểm đâu, mà Ngữ Thần đang mang thai, sao lại cho cô ấy uống rượu vậy hả Thiếu Dương? Thiếu Dương nghe hỏi, anh liền sụ mặt xuống không biết phải trả lời sao nữa. Đình Nguyên thấy anh khó nói, anh cũng không hỏi tiếp, anh chào Thiếu Dương, rồi liền đi ra ngoài thông báo cho mọi người ngoài kia đỡ lo lắng. Thiếu Dương nhìn cô ngủ say, hai gò má hồng lên bị say rượu, anh thật giận chính bản thân mình, tại cô buồn anh nên mới uống rượu. Cũng may là không bị ảnh hưởng đến bảo bối, nếu không anh có hối hận cũng không kịp rồi. Mọi người lúc này ai cũng về nhà nấy, nhưng ba nữ nhân này quyết định không nói chuyện với các tên đàn ông này, dù đó chỉ là một lời. Đó là cách họ trừng phạt những tên đàn ông này cho bão ghét. Ngày hôn lễ cuối cùng cũng đến, ngày 24 tháng 12, khắp nơi mọi nhà đều háo hức đón mừng Giáng sinh, đồng hồ mới 3 giờ sáng. Tại ba căn biệt thự của họ, Kỳ, Trịnh và họ Lâm, tất cả mọi người đang rất vội vã chuẩn bị cho lễ đón dâu vào lúc 7 giờ sáng mà nơi họ đón dâu là nhà của họ Giang. Vì hai bạn của Ngữ Thần là cô Nhi nên mẹ của Ngữ Thần đứng ra đại diện để chủ hôn cho các cô. Tại nhà họ Giang lúc này, ba cô gái của chúng ta đang được các chuyên gia trang điểm làm cho họ trở nên xinh đẹp lộng lẫy trong ngày quan trọng này. Các cô dâu mặc áo cưới màu trắng, được nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới may cho các cô. Nhìn những chiếc áo thật sang trọng, làm tôn lên nét đẹp của các cô. Đúng 7 giờ sáng, hơn 20 chiếc xe siêu xe chỉ toàn một màu đen được kết hoa tươi nối đuôi nhau chặn hết một ngã đường. Xung quanh có gần 100 chiếc xe bọc thép chạy xung quanh để bảo vệ buổi lễ cưới cho ba vị thủ lĩnh của họ. Ba người đàn ông trong bộ âu phục sang trọng, trên ngực áo được cài hoa hồng được đính kết bằng những viên kim cương sáng chói. Họ cùng bước xuống xe, trên tay cầm những bó hoa tươi thật đẹp. Cùng nhau cả ba bước vào nhà, theo sau là cha và mẹ của ba người. Bước tiếp là Đình Nguyên và Ngọc Tuyết cùng một số anh em trong bang. Sau một số thủ tục, đến lúc ba cô dâu từ trong bước ra, mẹ của Ngữ Thần là Diệp Lệ Thanh nắm tay từng cô dâu chào cho từng chú rể. Tiếp theo đó là lễ chào nhẫn và lễ lại ra mắt cha mẹ hai bên. Và cuối cùng, ba chàng cũng rước được các cô gái của mình về nhà trong sự cổ vũ của tất cả mọi người có mặt tại đây. Những chiếc siêu xe chở họ đến buổi tiệc chiêu đãi. Ở đấy các vệ sĩ cùng các anh em và khách mời đã có mặt. Ba cặp đôi bước vào, tất cả mọi người đều ngắm nhìn họ và theo đó là những tiếng vỗ tay reo hò chúc mừng. Buổi tiệc bắt đầu được 20 phút thì Ngữ Thần, Hạ Huyên, Tụy Nghi cùng các cô em họ là Ngọc Như và Ngọc Tuyết xinh đẹp về biệt thự nghỉ ngơi trước. Cũng vì hai Tụy Nghi và Ngữ Thần có thai nên khi bảo mệt thì các anh nhà ta liền lo lắng cho họ đi về trước. Ngọc Tuyết và Ngọc Như chạy xe chở ba cô dâu về biệt thự lấy vali. Liền cả năm cô gái nhà ta nhanh chóng ra sân bay cho kịp giờ do các cô đã đặt từ trước. Trong lúc này, các quý ông nhà ta vẫn đang vui vẻ uống rượu với anh em của mình. Kết thúc cuộc vui, cả ba chú rể nhà ta được vệ sĩ trở về biệt thự của riêng họ. Thiếu Dương hạnh phúc, anh đi nhanh về phòng để được gặp vợ yêu của mình. Nhưng khi anh bước vào, mắt thấy giường nệm, ngồi trống trơn, anh liền chạy nhanh vào kiểm tra tủ đồ. Đồ của Ngữ Thần cũng không mất gì nhiều, chỉ mất đồ cá nhân, thuốc dưỡng thai và hộ chiếu cùng ví tiền. Thiếu Dương lo lắng cầm điện thoại gọi cho Kính Hào. Cũng lúc này, những cuộc điện thoại từ Trịnh Thiên, Gia Phòng và Đình Nguyên cũng liên tục gọi tới tất cả, cùng một câu hỏi là nữ nhân của bọn họ có ở đấy không? Thiếu Dương liền gọi tất cả mọi người đến biệt thự Kỳ Dương để gặp. 15 phút sau, bốn người đàn ông đã xuất hiện. Trịnh Thiên lo lắng lên tiếng. Thiếu Dương, cậu đã cho điều tra chưa? Các cô ấy có bị bắt cóc không vậy? Gia Phòng nóng nảy lên tiếng. Khốn kiếp, tôi mà biết bọn nào ra tay thì quãng đời về sau của chúng chỉ có sống trong tù mà thôi. Thật tức chết đi mà. Lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ, quản gia Từ Tốn bước vào. Ông cúi chào mọi người, bàn tay ông đưa ra phía trước một tờ giấy. Ông Từ Tốn nói. Thiếu gia, cái này của thiếu phu quân căn dặn đưa cho cậu trước khi thiếu phu quân đi dạo. Thiếu Dương nhanh tay cầm lấy liền mở ra đọc lớn. Chồng ơi, khi anh về tới là em và các bạn cùng hai cô em gái, chúng em đi hưởng mừng chấm dứt cuộc đời độc thân của bọn em và cũng hưởng tuần trăng mật của bọn em luôn. Chồng ở nhà nhớ ngoan ngoãn, ăn uống đúng giờ, chờ vợ về nha. Anh nhớ thông báo cho các quý ông kia dùng bọn em nhé. Thôi, tạm biệt chồng, tụi em đi chơi đây. Cả năm người đồng loạt nói lớn. Hả? Cái gì đang xảy ra vậy chứ? Có ai đời trong đêm tân hôn của mình mà cũng là đêm Giáng sinh mà các chú rể lại bị các cô dâu bỏ rơi như thế này kia chứ? Việc này mà đồn ra ngoài thì chắc làm trò cười cho tất cả mọi người mất thôi. Hây, năm gương mặt nhìn nhau thở dài cùng cười khổ. Sau ít phút buồn bã, Thiếu Dương cầm lên điện thoại bấm nút gọi. Chuông reo lên hai tiếng, bên kia có người bắt máy. Thiếu Dương liền lên tiếng. Trương Lục, cậu đang ở đâu? Trương Lục liền đáp. Dạ lão đại, em đang coi quán ạ. Có gì anh cứ nói. Cậu và anh em đi điều tra hồ sơ xuất ngoại, xem có tên các chị dâu của cậu không, xem họ đã đi nước nào rồi, thông báo lại cho tôi. Trương Lục bất ngờ vì điều này, liền lên tiếng hỏi. Lão đại, anh có đùa không vậy? Lúc trưa em còn thấy các chị dâu đi bên mấy anh mà, giờ sao lại xuất ngoại là ý gì chứ anh? Thiếu Dương ngập ngừng không biết nói sao cho cậu em lại hiểu nữa. Anh liền trầm giọng trả lời đại. Thì tại, mà thôi, khi nào gặp tôi kể cho cậu nghe, bây giờ cậu đi nhanh đi, làm giùm tôi. Trương Lục biết Thiếu Dương khó nói nên cũng không hỏi tiếp, anh liền cúp máy mà đi làm việc đã giao. Lúc này, Thiếu Dương cũng tắt máy. Trịnh Thiên thấy anh đã nói chuyện điện thoại xong, Trịnh Thiên bực bội lên tiếng. Tôi đảm bảo chuyện lần này là do một tay ngữ thần lập kế hoạch hết cả. Cô gái này tính tình cứng đầu, không bao giờ chịu thua ai. Chắc vì chuyện bữa tiệc độc thân hôm trước nên giờ mới bày ra trò này để hành tụi mình đây này. Thiếu Dương à, tôi thấy cậu chiều vợ quá rồi đó. Thiếu Dương lúc này sao mày khó chịu nhìn Trịnh Thiên bực tức nói. Này, cậu đừng có mà ở đó mà nói vợ tôi nhé. Chứ chẳng phải do tức giận cậu mà tụi nghi muốn làm ra thế này để trả thù cậu sao hả? Ra phòng nghe hai người gây gổ, anh liền lên tiếng. Này, hai cậu có thôi đi không? Bây giờ chúng ta lo mà đi tìm các cô ấy, cứ ở đây mà lo gây gổ hoài hay sao? Kính Hào lúc này cũng nói vào. Anh rể, anh có biết chị hai thích đi đâu chơi không ạ? Thiếu Dương suy nghĩ đôi phút, anh liền lắc nhẹ đầu, anh nhìn mọi người nói nhỏ. Thời gian đầu hai chúng tôi cứ gây nhau suốt ngày, lúc sau thì cô ấy lại bị trọng thương. Tôi lo lắng sức khỏe của cô ấy mà thôi, nên cũng chưa có hỏi cô ấy thích đi chỗ nào cả. Cũng vào lúc này, ngoài cửa Trương Lục bước chân bình ổn đi vào, anh cúi chào mọi người, liền lên tiếng báo cáo. Lão đại, lão nhị, lão tam, em đã điều tra ở sân bay, nhưng không có tên của các chị dâu xuất ngoại. Theo em nghĩ các chị đi máy bay riêng của các anh đấy, em cũng đã dò theo hướng đó, và quả thật, đúng là các chị đã lấy một máy bay dùng rồi. Nhưng trên sổ sách không ghi là bay đi đâu, chỉ ghi lại tên phi công lái, đó là Trần Vĩ, em có số điện thoại của cậu ấy nhưng mà... Nói đến đây, Trương Lục liền ngập ngừng, cả năm người đang căng thẳng chờ nghe nói tiếp theo từ Trương Lục. Trịnh Thiên thấy Trương Lục ngập ngừng, anh bực mình lên tiếng. Nhưng mà sao, cậu nói mau đi. Trương Lục bị hối thúc, liền nhanh nói tiếp. Em gọi vào số thì được báo là số điện thoại này hiện không liên lạc được ạ. Xì, chết tiệt mà, các cô gái của chúng ta quả là đã có sự sắp xếp kỹ lưỡng mà. Ra phòng bực bội, lên tiếng. Thiếu Dương lúc này chợt nhớ đến một việc, anh liền cấm lên điện thoại dò theo máy định vị mà anh cài đặt vào chiếc nhẫn. Trịnh Thiên cùng Gia Phong cũng liền nhớ ra, hai người cũng liền mở điện thoại ra dò. Nhưng điều làm các anh chàng bất ngờ là, trên điện thoại nó lại hiển thị ba dấu chấm đỏ ở trong phòng ngủ của Thiếu Dương. Ba người liền chạy vào, đi vào nhà tắm. Lúc này các anh hỡi ơi, khi thấy ba con chip định vị nằm trên bàn rửa mặt, Đình Nguyên cười ngặt nghẽo nhìn ba người nói, ôi trời ơi, tôi thật sự là thấy thương cho các cậu quá đi. Các cậu gặp phải đối thủ mạnh rồi. Thiếu Dương nhìn Đình Nguyên cười, anh nổi giận hét lớn. Đình Nguyên, cậu có im lặng hay không hả? Cậu có tin tôi cho cậu một trận liền bây giờ không? Cậu hay hơn bọn tôi sao? Chẳng phải cậu cũng bị bỏ rơi à? Nghe Thiếu Dương nói xong, gương mặt Đình Nguyên liền sụ xuống buồn bã trông thấy rõ, làm ba tên kia được dịp cười trả đũa. Thiếu Dương nhìn Trương Lục lên tiếng. Trương Lục, cậu tiếp tục tìm cách liên lạc với Trần Vĩ đi. Có tin là phải báo cho bọn tôi liền đấy. Trương Lục cúi đầu chào rồi rời khỏi, bỏ lại năm người đàn ông ủ rũ, mặt ai về phòng người nấy, ôm nỗi cô đơn mà gặm nhấm một mình. Đã 4 ngày trôi qua mà tin tức của các cô vợ vẫn bật tâm không chút dấu vết nào. Vào buổi sáng, năm người đàn ông bị vợ bỏ rơi, họ vẫn đi làm rất đỗi bình thường. Nhưng khi chiều xuống, cả năm người lại tụ lại một chỗ, điện thoại khắp nơi về những người họ quen biết trên các nước để tìm tung của các cô. Thiếu Dương bàn tay vẫn bấm trên máy tính, chút chút lại cầm lấy chai rượu tu một ngụm, mắt vẫn nhìn vào màn hình để xem xét. Ở góc bàn kia là Trịnh Thiên, anh cũng không hơn gì Thiếu Dương, anh đã uống đến lon bia thứ 20 rồi. Anh chốt lát lại gọi điện thoại hỏi các đàn em đã có tin gì chưa. Khi nhận được câu trả lời chưa có, anh lại nổi điên la lối, làm cho đám anh em sợ hãi mỗi khi chung điện thoại reo lên. Gia Phong cũng liên lạc với những chính quyền của các nơi. Trên các nước, anh dùng hết những mối quan hệ bao năm của mình mà tìm kiếm cô vợ nghịch ngợm của mình. Anh tức giận nghiến răng kèn két, miệng khẽ lẩm bẩm. Vợ à, em về đây sẽ biết tay tôi sẽ thao em 1 tháng khỏi xuống giường luôn, cho em biết thế nào là lễ độ nhé. Kính Hào thì khổ sở không dám về nhà, vì khi về mẹ anh lại hỏi chị hai hôm nay thế nào, ăn uống có được không, có bị ói nhiều không. Ôi, thật sự là không biết phải trả lời sao với mẹ. Đã vậy, mẹ lại nói gọi Ngọc Tuyết sang ăn cơm chung. Cứ mỗi lần như thế anh đành phải nói dối. Anh sợ quá nên nói dối là đi công tác vài hôm, rồi trốn sang nhà anh rể tá túc. Hôm nay anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.